Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 326, vũ trụ hình cầu hiện. Oa nha, Pete, cú đấm này đập cho tốt. Bobby, lần này thời cơ không sai. Vừa vặn đóng băng Thor phản kích. John, đánh lén vừa vặn, thiêu hủy Thor quần áo té ngã phát. Tống Siêu ở trên khán đài, thỉnh thoảng vì là bọn tiểu đệ khen hay, thỉnh thoảng còn phồng lên lòng bàn tay. Odin, Frigg, các ngươi gặp sẽ không cảm thấy đau lòng. Người kia cảm thấy đến quăng chính mình khen hay còn không được. Không nhịn được miệng tiện, quay về bên người đứng bị đánh đập người cha mẹ hỏi đến. Ai, Tống, ta biết ngươi chính là Thor được, nhưng là ta, ai, các ngươi xem đi, ta đi về trước. Frigg đầy mặt đau lòng. Trong sân Thor vẫn bị ba người luân phiên treo lên đánh. Tuy rằng Thor không có cây búa sau năng lực cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng Tống Siêu ba cái tiểu đệ cũng không yếu. Phối hợp càng là không kẽ hở. Frigg biết Tống Siêu ý tứ. Chỉ là nàng không đành lòng nhìn nhi tử bị người đánh đập. Chỉ có thể lắc đầu một cái. Tránh lui xuống. Mắt không gặp tâm không phiền. Chớ để ý. Tống. Frigg chỉ là đau lòng hai tử. Thor từ nhỏ đến lớn. Đều không có gặp phải cái gì đối thủ mạnh mẽ. Nuôi thành hắn tự đại tính cách. Vẫn cho là chính mình là vô địch. Đối với thê tử rơi sân. Odin lắc đầu một cái. Quay về Tống Siêu nói rằng. Người còn muốn đi trong vũ trụ nhìn khắp nơi xem. Có thể hay không đem Thor mang theo. Thuận tiện nhiều giáo dục dưới. Ta giáo dục là thất bại. Có Frigg lại. Ta đối với Thor cũng làm không là cái gì. Odin. Lẽ ra ngươi thỉnh cầu. Ta không nên từ chối ngươi. Tống Siêu nghe vậy. Lắc đầu một cái. Chỉ là. Ngươi đại nạn không xa. Lúc này. Thor đi theo ta. Phỏng chừng khó có thể trong thời gian ngắn trở về. Ngươi đại nạn sau khi. Asgard. Chư thần hoàng hôn. Liền sẽ đến. Chư thần hoàng hôn. Odin gật gù. Đối với mình đại nạn. Cùng Asgard tiên đoán, đối mặt Tống Siêu cường giả như vậy, Odin cũng không kiêng kỵ. Chư thần hoàng hôn, hủy diệt chính là Asgard. Nhưng là Asgard, không chỉ là hiện tại nơi này. Chỉ cần Asgard nhân dân tồn tại, Asgard thì sẽ không hủy diệt. Nhân dân ở nơi nào? Nơi đó chính là Asgard. Đối với Odin như vậy quan điểm, Tống Siêu vẫn là rất tán thành. Lại như trái đất nếu là có một ngày tài nguyên khô cạn, hoặc là hành tinh tuổi thọ đến kỳ, như vậy không thể không rời đi trái đất tình huống phát sinh. Đi đến cái khác có thể ở người hành tinh, cái kia hành tinh mới, chính là tân trái đất. Chỉ là, Odin, hiện tại Asgard hoàn cảnh quá đẹp, như vậy tình huống phát sinh, liền khá là đáng tiếc này chỗ tốt. Nào đó người đàn ông trong miệng phát sinh đáng tiếc âm thanh. Ngươi là có lời gì muốn nói chứ? Tống, mèo già hóa cáo Odin. Cảm giác được Tống Siêu lời nói mang thâm ý. Gọn gàng dứt khoát hỏi đến. Tống Siêu gật gù, nhìn phía dưới. Thor còn đang bị bọn tiểu đệ vây đánh. Sau một lúc lâu mới mở miệng. Cửu giới sau đó là ta thiên đình, đại bản doanh. Nếu như có không muốn thần phục cùng ta, ta không sẽ trực tiếp phá hủy đi bọn họ. Ta gặp đem bọn họ nuôi nhốt lên. Thành tựu sau đó thiên đình bãi luyện binh. Một chút tiêu diệt hết cái kia chủng tộc. Coi như thành rác rưởi lợi dụng. Odin sắc mặt theo. Tống Siêu lời nói. Trở nên trầm trọng. Khó coi. Con người hết sức thu nhỏ lại. Người này khi hắn diện nói như vậy. Cũng có ý cảnh cáo ở bên trong. Bầu không khí đọng lại. Có cỗ túc sát gió thổi lên. Bên cạnh cung nia hơi rung động. Chỉ là cuối cùng Odin vẫn là ổn hạ xuống. Nhịn xuống muốn động thủ. Triệt để tiêu diệt trước mắt cái này dã tâm bừng bừng lòng người. Odin biết mình đại nạn không xa. Khó có thể tiêu diệt người trước mắt. Hắn tuy rằng còn rất mạnh mẽ. Nhưng là kéo dài lực không xong rồi. Asgard thần tính. Giao cho bọn họ càng lão thần lực càng cường đại đặc tính. Nhưng là theo tuổi già. Bọn họ Asgard thần tộc bạo phát sức chiến đấu thời gian càng ngày càng ngắn ngủi. Thành tựu Asgard vương, Odin sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. cái kia chỉ làm cho Asgard đưa tới tai nạn. Ta già rồi, không sống được lâu nữa đâu. Asgard sau đó như thế nào? Liền xem Thor. Odin cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Tống Siêu gật gù, cũng không hề nói gì. Hai người bắt đầu lẳng lặng nhìn trong sân chiến đấu. Odin vẫn là già rồi. Hùng Tâm không ở, làm việc cũng bắt đầu trông trước trông sau. Tống Siêu tuy rằng lại nhìn phía dưới. Trên thực tế tâm tư không ở cái kia. Trong lòng âm thầm cân nhắc. Lần này lời nói là cố ý thăm dò dưới Odin. Cũng muốn cùng cái này, chúng thần chi vương, giao thủ dưới. Tống Siêu đều cảm thấy bầu không khí gần đủ rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là không nghĩ đến Odin dĩ nhiên nhịn xuống. Tống Siêu khó có thể nói ra bản thân tâm thái như thế nào. Có thất vọng cũng có thỏa mãn. Thất vọng không thể cùng cường giả giao thủ. Vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Asgard thần vương. Thỏa mãn chính là Odin thái độ như vậy. Quyết định. Asgard chạy không ra Tống Siêu lòng bàn tay. Không phải vậy chờ Odin chết rồi. Không người nào có thể chống lại Tống Siêu. Duy nhất biến số chính là hiện tại. Thừa dịp Odin sống sót. Odin thêm vào Hela, Thor. Toàn bộ Asgard mạnh nhất sức chiến đấu mới có thể chống lại Tống Siêu. Đáng tiếc Tống Siêu rõ ràng. Này người một nhà tật xấu quá nhiều. Căn bản liên hợp không đứng lên. Một đêm này đấu trường. Quan sát Asgard nhân dân, có ủng hộ, cũng có thất vọng, nhìn bọn họ chiến thần Thor, lại bị ba người treo lên đánh, rất là lo lắng lại rất là thất vọng. Một đêm này, cả người vết thương Thor, cùng Odin, Freyr nói thầm một buổi tối, không người nào biết cả nhà bọn họ ba thanh nói cái gì. Trong vũ trụ mịt mờ, một con trong phi thuyền, Quill, người nhất định phải đem vũ trụ hình cầu mang về. Ta đã liên hệ được rồi người mua. Phi thuyền người lãnh đạo. Trong vũ trụ Marauder tổ chức tiếng tăm lừng lẫy trong đó một con lãnh tụ. Yondu Udong ta. Lúc này chính đang quay về video bên trong người căn dặn. Ok, Yondu, yên tâm đi. Ta ra tay bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhưng là truyền kỳ săn trộm người. Star-Lord à, video bên trong nam nhân. Lúc này để trần trên người. Ôm một cái cả người da rẻ màu đỏ nữ nhân. Dửng dưng như không trả lời. Peter Quill. Người nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ. Ta sẽ đích thân giết ngươi. Yondu hù dọa. Biết rồi. Yondu. Đúng rồi. Vũ trụ hình cầu lại nơi nào ngươi còn chưa nói đây. Từ nhỏ đã bị Yondu đe dọa Quill. Biểu thị đều quen thuộc. Câu nói như thế này một năm nghe mấy trăm lần. Moraga. Moraga tinh. Ta xem, đó là một cái đã bỏ đi hành tinh. Không thành vấn đề, chờ tin tức tốt của ta. Quill nhanh chóng kiểm tra hành tinh địa điểm. Liền cúp điện thoại, mà video khác một đầu. Trong phi thuyền, Yondu, tại sao lại muốn Quill đi hoàn thành nhiệm vụ này? Đúng đấy, Yondu, Quill tiểu tử này thường thường bên trong no túi tiền riêng đây. Cái này trong phi thuyền cái khác, Marauder. Rất không vừa ý Yondu cách làm. Mỗi lần có chuyện tốt. Cũng làm cho Quill đi làm. Tại sao? Bởi vì hắn là chúng ta chiếc phi thuyền này bên trong ưu tú nhất săn trộm người. Các ngươi những này vô năng người. Nếu như các ngươi cũng như thế có khả năng. Ta gặp liên hệ cái này khắp nơi phao nữ nhân hỗn tiểu tử sao? Yondu nghe vậy. Đối với thủ hạ ngừng lại phun mạnh. Có điều các ngươi lời này cũng có chút đạo lý. Vì bảo hiểm, hiện ở phi thuyền thay đổi hướng đi. Mục tiêu Moraga tinh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.